hồi phục chút khí lực, Y Thanh Thanh cổ họng, áp chế cơn tức trong lòng, cố gắng khiến giọng nói mình bình thản. Thánh, rời khỏi người ta, còn nữa, đưa vật kia ra ngoài đi, bằng không ta sẽ tức giận. Nam nhân trên người thoáng động nhưng vẫn không đứng dậy, ngược lại còn ôm y chặt hơn, liếm lên từng tấc da thịt bị mồ hôi thấm ướt, từ cần cổ tới tận sau lưng, cảm nhận được vật kia của nam nhân lại dần dần trướng lớn trong thân thể mình. Vân Phi Vũ không thể nhịn được nữa, sử dụng toàn bộ sức lực bú sữa mẹ, cô nén đau đớn như muốn nghiền nát thân thể, xoay người đấm thẳng một quyền về phía mặt nam nhân. Hỗn đản, bảo ngươi lăn xuống khỏi người ta, có nghe thấy không, biết hiện tại mình không còn nhiều khí lực, không tạo nhiều thương tổn cho hắn, thế nhưng khi nhìn biểu hiện ngây ngốc kia, trong lòng y vẫn sinh ra chút thương tiếc, vuốt má hắn trấn an, tốt lắm, ngoan, mau đứng lên, ta thực sự không còn sức nháo loạn cùng huynh nữa, tay đột nhiên bị hất ra, Vân Phi Vũ thất thần, thân thể bị thô lỗ cuốn nằm ngửa. Nhìn hỏa hoa đỏ rực trong mắt nam nhân, còn có hai chân mình bị nâng lên cao, sợ hãi ngưng tụ lại. Không, Thánh, ta là Vân Phi Vũ. Thánh, huynh nhớ rõ ta mà, đúng không? Thánh, đừng như vậy. Pa, khi hung khí to lớn không chút lưu tình đâm vào hạ thể. Vân Phi Vũ kêu gào thảm thiết, đối mặt với va chạm không chút thương tiếc kia, sự thừa nhận của thân thể đã lên tới cực hạn. Rốt cuộc y cũng không chịu được đau đớn mà hôn mê bất tỉnh. Hắn thích người này, không rõ là vì sao, nhưng thực sự là thích từ tận thâm tâm. Tuy nhiên hắn không thích bị cự tuyệt, không thích bị y đánh, lại càng không thích y trừng mắt với mình. Không biết hỏa nộ từ nơi nào dâng lên khiến hắn muốn làm như vậy. Nhìn y dãy giụa phản kháng, nhìn y thống khổ rên gì cũng không hề lay chuyển. Thân thể như chìm trong biển lửa, muốn cắn nuốt y xuống bụng, thực thoải mái, loại cảm giác này phi thường thoải mái, ngửi thấy hương vị ngọt ngào trên thân thể y bay tới lại muốn nhiều thêm. Không đủ, căn bản không đủ, còn muốn nữa, muốn nhiều hơn nữa, Tư Vũ Thánh nắm chặt eo người dưới thân, động tác càng thêm mạnh mẽ theo bản năng, càng mạnh, càng điên cuồng, khi bụng co thắt lại, một cỗ nhiệt lưu tràn ra ngoài. Thân thể thư sướng như muốn bay lên khiến hắn nhịn không được liền rên rỉ thành tiếng. Khoái cảm dần tiêu tán. Hắn liếm môi thỏa mãn. Thầm nghĩ có nên tiếp tục một lần. Nhưng khi phát hiện người dưới thân không chút động tĩnh. Nội tâm bất giác khủng hoảng. Nhẹ nhàng lay y, không có phản ứng. Sao vậy, đừng xảy ra chuyện gì đấy. Nội tâm không ngừng gào thét nhưng không biết nói thành lời như thế nào. Ôm lấy nam tử, phát giác phân thân mình vẫn lưu lại trong cơ thể y, hắn lập tức rút ra. Nhưng hỗn hợp bạch dịch hòa màu đỏ tươi kia sao mà chói mắt. Nhìn thân thể y tàn tạ thê thảm, vô số hình ảnh như từng quen biết quẩn quanh trong tâm trí. Thình lình, cơn đau đầu đánh úp tới, dường như có thứ gì đó muốn chui ra. Tư Vũ Thánh một tay chống giường, một tay ôm chặt người trước ngực. Thở hổn hển từng ngụm, mồ hôi men theo trán chảy xuống. Đó là cái gì? Rừng cây, hai người khắc khẩu, y phục rách nát, thân thể trắng nõn, gương mặt thống khổ, máu người kia là ai? Nhìn người trong lòng, kinh ngạc ngóng trông diện mạo y Tiểu Vũ. Lúc thanh âm truyền tới tai thì hắn mới phát hiện là của chính mình thốt lên. Nhất thời quên phản ứng, tâm trí hỗn loạn, ta là ai? Y là ai vậy? Ta vừa gọi y là Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, A Tư Vũ Thánh phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Ôm đầu gục trên giường không ngừng quay cuồng, đỉnh đầu như bị bổ làm hai khiến hắn vô cùng thống khổ. Tầm mắt mông lung, ý thức mơ hồ dần chìm vào bóng tối. Hắn chẳng biết lệ đã rơi đầy trên gương mặt, chỉ không ngừng gọi khẽ, Vũ Nhi, Vũ Nhi, cách trương.